Vật nằm trong bàn tay Lenin nặng hơn hẳn so với kích thước của nó, thon và trơn láng. Cái hình trụ bằng kim loại nhẵn tính ấy dài khoảng 15 phân và tròn cả hai đầu, giống như một quả ngưu lôi thu nhỏ. Trước khi mạnh tay cầm vào thứ đó, có lẽ anh cần nhìn mặt bên kia đã. Anh nói anh là giáo sư về các biểu tượng có phải không? Cô mỉm cười với anh nhưng khá căng thẳng. Lenin chăm chú nhìn cái ống trụ, xoay nó trong lòng bàn tay cho tới khi một biểu tượng màu đỏ tươi hiện rõ bên hông ống. Cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ. Khi còn là sinh viên ngành biểu tượng học, Lenin đã biết rằng một số hình ảnh ghê gớm có sức mạnh gieo rắc nỗi sợ hãi ngay lập tức vào tâm trí con người. Nhưng cái biểu tượng trước mắt anh thì khỏi phải nói. Phản ứng của anh hoàn toàn mang tính bản năng và ngay tức thì anh đặt cái ống lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Sina gật đầu. Vâng, phản ứng của tôi cũng y như vậy đấy. Dấu hiệu trên ống là một biểu tượng ba nhánh đơn giản. Biểu tượng khác tiếng này như Lenin từng đọc được do Dow Chemical nghĩ ra vào những năm 1960 để thay thế cho chuỗi đồ họa cảnh báo được sử dụng không mấy hiệu quả trước đó. Như tất cả những biểu tượng thành công khác, biểu tượng này đơn giản, đặc trưng và dễ tạo, khéo léo khơi gợi mối liên hệ với mọi thứ. Từ cặp càng cua đến những phi tiêu của ninja, biểu tượng nguy hiểm sinh học hiện đại này trở thành một nhãn hiệu toàn cầu truyền tải ý nghĩa nguy hiểm trong mọi ngôn ngữ. Cái ống nhỏ xíu này là một ống tiếp sinh học, nó dùng để mang những chất nguy hiểm. Chúng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy chúng trong lĩnh vực y khoa. Bên trong là một lớp bọc bao lấy ống chất dẫn. Bên trong là một lớp bọt bao bọc lấy ống chất dẫn để có thể mang đi an toàn. Trong trường hợp này, tôi đoán là một tác nhân hóa học chết người hoặc có thể là một loại virus. Các mẫu Ebola đầu tiên được mang về từ châu Phi qua một cái ống y hệt như thế. Đây không phải là toàn bộ những gì Lenin muốn nghe, nhưng mà nó làm cái quái gì trong áo khoác của tôi. Tôi là một giáo sư lịch sử nghệ thuật mà, tại sao tôi lại mang cái này? Hình ảnh những xác người quằn quại lại lóe lên trong tâm trí anh và lơ lửng phía trên cái mặt nạ dịch hạch. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Cho dù thứ này từ đâu đến, nó cũng là một vật có độ bền cao. Titan lót chì, gần như không thể xuyên thủng, thậm chí là bằng phóng xạ. Tôi đoán là vấn đề cấp chính phủ. Cô chỉ vào ô màu đen có bằng con tem ngay bên cạnh biểu tượng nguy hiểm sinh học. Cái này xác nhận bằng dấu vân tay, bảo đảm an ninh trong trường hợp bị thất lạc hoặc đánh cắp. Nhưng ống như thế này chỉ một người đặc biệt mới có thể mở được. Mặc dù Lenin cảm giác đầu óc mình lúc này đang làm việc với tốc độ bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy như thể đang phải cố hết sức. Mình đang mang theo một ống tuyếp niêm phong bằng vân tay. Khi tôi phát hiện ra cái ống này trong áo khoác của anh, tôi muốn cho riêng bác sĩ Marconi xem, nhưng tôi không có cơ hội làm vậy lúc anh chưa tỉnh lại. Tôi đã định thử đặt ngón tay lên trên cái ô kia trong lúc anh đang bất tỉnh, nhưng tôi lại không rõ thứ gì trong ống và... Ngón tay tôi làm sao có chuyện như thế này? Làm sao có chuyện thứ này được lập trình để tôi là người mở nó chứ? Tôi có biết gì về hóa sinh đâu. Tôi chưa từng có thứ gì như thế này cả. Anh chắc chứ? Lenin rất chắc chắn. Anh vươn tay và đặt ngón cái của mình vào ô vuông. Chẳng có gì xảy ra. Thấy chưa? Tôi đã nói. Cái ống Titan phát ra tiếng kêu rất to. Và Lenin giật tay về như phải bỏng. Khốn nạn, anh đăm đăm nhìn cái ống như thể nó sắp tự mở toang và bắt đầu xì ra một thứ khí độc chết người. Sau 3 giây, nó lại phát ra tiếng động, rõ ràng là đang tự khóa lại. Không nói gì, Lenin quay sang nhìn Sena. Cô bác sĩ trẻ thở hắt ra, trông bệt bạc. Chà, rõ ràng chính anh là người được chỉ định mang nó đi rồi. Với Lenin, toàn bộ tấn kịch này thật là phi lý. Không thể như thế được. Trước hết làm cách nào mà tôi tha được mẫu kim loại này qua chốt an ninh sân bay cơ chứ? Có lẽ anh có máy bay riêng, hoặc có lẽ người ta đã giao cho anh khi anh đến Ý. Sina, tôi cần gọi cho lãnh sự ngay bây giờ. Anh không nghĩ là chúng ta cần mở nó ra trước đã? Trong đời mình, Lenin từng có một số hành động hấp tấp, nhưng mở một vật chứa chất độc ngay trong bếp của người phụ nữ này không phải là một trong những hành động như thế. Tôi sẽ bàn giao thứ này cho giới chức trách ngay bây giờ. Sina mím chặt môi, suy tính về mọi khả năng. Được rồi, nhưng ngay khi thực hiện cuộc gọi đó, anh phải tự giải quyết, tôi không can dự vào đâu. Đương nhiên anh không thể gặp họ ở đây. Hoàn cảnh di trú của tôi ở Ý rất phức tạp. Tất cả những gì tôi biết, Sina, là cô đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này đúng như ý cô muốn. Cô gật đầu cảm ơn và bước lại phía cửa sổ, chăm chú nhìn xuống con phố phía dưới. Được rồi, chúng ta cần làm như thế này nhé. Sina nhanh nhẹn vạch ra một kế hoạch. Nó rất đơn giản, khôn khéo và an toàn. Lenin đợi cô bật chế độ chặn hiển thị người gọi trong điện thoại di động và bấm số. Cái ngón tay của cô thanh mảnh nhưng di chuyển rất có chủ định. Thông tin thuê bao phải không? Xin cho tôi số máy của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Florence được không? Cô đợi và sau đó nhanh nhẹn viết ra một số điện thoại. Rất cảm ơn. Sina chia số điện thoại cho Landon cùng với điện thoại của cô. Anh nói đi, anh nhớ phải nói gì chứ? Trí nhớ của tôi tốt mà. Anh mỉm cười và nói trong lúc bấm số máy ghi trên mẫu giấy. Đường dây bắt đầu đổ chuông, chẳng thấy gì cả. Anh chuyển sang chế độ lao ngoài và đặt điện thoại lên bàn để Sina cũng có thể nghe thấy được. Đáp lời là một tin nhắn đã ghi âm sẵn, cung cấp thông tin chung về các dịch vụ lãnh sự và giờ làm việc, tức là phải sau 8 giờ 30 phút sáng. Landon nhìn đồng hồ trên bàn, mới chỉ có 6 giờ sáng. Nếu đây là tình huống khẩn cấp, quý vị có thể gọi tới số 77 để báo với nhân viên trực đêm. Landon lập tức bấm số máy lẻ. Đường dây lại đổ chuông. Lãnh sự quán Hoa Kỳ xin nghe, tôi là nhân viên trực. Anh nói tiếng Anh được chứ? Đương nhiên. Người đàn ông bên kia đáp lại bằng tiếng Anh Mỹ, giọng anh ta có vẻ khó chịu vì bị đánh thức. Tôi giúp gì được cho anh? Tôi là công dân Mỹ đang có mặt ở Florence và tôi bị tấn công. Tên của tôi là Robert Landon. Xin cho biết số hộ chiếu. Tôi bị mất hộ chiếu, tôi nghĩ nó bị đánh cắp. Tôi bị bắn vào đầu. Tôi đang ở trong bệnh viện, tôi cần sự giúp đỡ. Nhân viên trực đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Thưa ông vừa nói ông bị bắn phải không? Xin ông nói lại tên họ đầy đủ được không? Robert Landon. Có tiếng sột soạt trên đường dây và sau đó Landon nghe rõ tiếng ngón tay của người đàn ông gõ lách cách trên bàn phím. Tiếng máy kêu ping, tạm dừng, rồi lại nghe tiếng ngón tay trên bàn phím, lại một tiếng ping, tiếp đến là ba tiếng ping chói lói. Tạm dừng lâu hơn. Thưa ông, tên của ông là Robert Landon có phải không? Dừng đúng vậy, và tôi đang gặp rắc rối. Được rồi thưa ông, tên của ông được đánh dấu là lưu ý và tôi được chỉ dẫn lập tức nối máy cho ông với chánh văn phòng của tổng lãnh sự. Xin hãy giữ máy. Đây đã, anh có thể cho tôi biết. Đường dây lại đổ chuông, 4 lần đổ chuông và máy được nối. Colin nghe đây. Một giọng cọc cằn vang lên. Landon hít một hơi thật sâu và cố gắng nói thật bình tĩnh và rõ ràng. Thưa ngài Colin, tên của tôi là Robert Landon. Tôi là một công dân Mỹ đang có mặt tại Florence. Tôi bị bắn, tôi cần giúp đỡ. Tôi muốn được tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ngay lập tức. Ngài có thể giúp tôi được không? Không chút do dự, giọng nói bên kia đáp lại. Ơn Chúa là anh vẫn còn sống anh Landon. Chúng tôi đang tìm kiếm anh. Lãnh sự quán biết mình ở đây ư? Tin ấy khiến Landon thấy nhẹ người. Ngài Colin, người tự giới thiệu là chánh văn phòng của lãnh sự quán, nói chuyện với giọng chắc nịch, chuyên nghiệp nhưng cũng có vẻ rất gấp gáp. Anh Landon à, anh và tôi cần nói chuyện ngay lập tức và nhất định là không phải trên điện thoại. Đến lúc này, dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Landon không có ý định ngắt lời. Tôi sẽ cho người đến đón anh ngay. Anh đang ở chỗ nào? Sina lo lắng di chuyển vị trí, cô lắng nghe cuộc trao đổi trên loa điện thoại. Landon gật đầu trấn an cô, tỏ ý hoàn toàn tuân thủ theo đúng kế hoạch của cô. Tôi đang ở một khách sạn nhỏ có tên là Pension La Fiorentina. Landon nói, đánh mắt sang bên kia phố về phía khách sạn cũ kỹ Sina đã chỉ cho mình trước đó. Anh nói cho Colin địa chỉ phố. Được rồi, đừng di chuyển, cứ trong phòng anh, sẽ có người đến đó ngay bây giờ. Phòng nào vậy? 39. Được rồi, 20 phút nữa. Anh Landon, dù anh bị thương và hơi rối trí, nhưng tôi cần biết anh vẫn còn giữ chứ. Còn giữ? Landon cảm thấy câu hỏi này dù khó hiểu, song chỉ có thể mang một nghĩa. Mắt anh lia tới chỗ cái ống nằm trên bàn bếp. Dần thưa ngài, tôi vẫn còn giữ. Colin thở phào rõ to. Lúc không nghe được tin gì của anh, chúng tôi nghĩ, chả nói thật là chúng tôi nghĩ đến chuyện xấu nhất. Bây giờ tôi yên tâm rồi, cứ yên chỗ anh, đừng di chuyển. 20 phút nữa thôi sẽ có người tới gõ cửa phòng anh. Colin ngắt máy. Landon cảm thấy hai vai mình nhẹ nhõm hẳn. Lần đầu tiên kể từ khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện, lãnh sự quán biết rõ chuyện gì đang xảy ra và chỉ lát nữa mình sẽ có câu trả lời. Landon nhắm mắt lại và thở ra từ từ. Lúc này gần như an tâm, cơn đau đầu đã tan biến. Sina lên tiếng giọng nửa đùa nửa thật. Anh là điệp viên à? Lúc này Landon chẳng rõ mình là gì. Chuyện mất trí nhớ 2 ngày và thấy mình trong một tình thế khó nhận diện làm anh khó hiểu. Nhưng anh vẫn ở đây. 20 phút nữa sẽ có cuộc gặp với một quan chức tòa lãnh sự Hoa Kỳ trong một khách sạn sập sệ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ? Anh liếc nhìn Sina. Nhận ra họ sắp sửa đường ai nấy đi, nhưng vẫn có cảm giác họ chưa xong việc. Anh lại nhớ tới vị bác sĩ râu rậm ở bệnh viện nằm chết trên sàn ngay trước mắt cô. Sina. Anh thì thầm. Bạn của cô, bác sĩ Marconi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Cô gật đầu quả quyết. Và tôi cũng rất xin lỗi đã kéo cô vào vụ này. Tôi biết tình thế của cô tại bệnh viện rất bất thường. Và nếu có điều tra... Không sao, tôi không lại gì chuyện phải di chuyển đâu. Landon cảm nhận được trong đôi mắt xa xăm của Sina, mọi thứ với cô đều đã thay đổi vào sáng nay. Cuộc sống của chính Landon lúc này cũng đang hỗn loạn, nhưng anh cảm thấy trái tim mình đang hướng về phía người phụ nữ này. Cô ấy đã cứu mạng mình và mình đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Họ ngồi im lặng suốt một phút. Không khí giữa hai người càng lúc càng nặng nề, như thể cả hai đều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì. Suy cho cùng, họ là những người xa lạ trong một hành trình ngắn ngủi kỳ lạ, vừa đi tới ngã ba đường, và giờ đây mỗi người đều cần một lối đi riêng. Sina, khi tôi giải quyết xong chuyện này với lãnh sự quán, nếu có việc gì cần, xin hãy nói với tôi. Cảm ơn anh. Cô thì thầm và buồn bã hướng mắt ra phía cửa sổ. Từng phút trôi qua, Sina Brock lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ gian bếp và tự hỏi ngày hôm nay rồi sẽ dẫn cô tới đâu. Cho dù là ở đâu, cô đều hiểu rõ rằng đến cuối ngày, thế giới của cô sẽ khác hẳn. Cô biết có lẽ chỉ là cảm xúc dâng trào nhất thời, nhưng cô thấy mình bị cuốn hút trước vị giáo sư người Mỹ một cách kỳ lạ. Ngoài vẻ điển trai, dường như anh còn sở hữu một trái tim nhân hậu. Trong cuộc sống tương lai, biết đâu Robert Landon còn có thể là người cô gắn bó cùng. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ muốn mình, cô nghĩ bụng, mình đã bị hủy hoại rồi. Trong lúc cố nén tình cảm lại, bên ngoài cửa sổ có gì đó khiến cô chú ý. Cô thẳng người lên, áp mặt vào kính và đăm đăm nhìn xuống phố. Robert, nhìn xem. Landon phóng mắt nhìn xuống chiếc xe hiệu BMW đen bóng dưới phố, vừa đổ xịt trước khách sạn Pension La Fiorentina. Người điều khiển xe dong dỏng và mạnh mẽ, mặc bộ đồ da đen và đội mũ bảo hiểm. Khi người điều khiển xe điệu nghệ bước xuống và gọi chiếc mũ bảo hiểm đen bóng ra, Sina có thể thấy rõ Landon đang nín thở. Cái đầu đinh của người phụ nữ kia không lẫn đi đâu được. Ả rút ra khẩu súng quen thuộc, kiểm tra bộ phận giảm thanh và đút súng vào túi áo khoác. Sau đó, với vẻ uyển chuyển chết người, Ả bước vào khách sạn. Robert, chính phủ Mỹ vừa cử người tới giết anh. Sina thì thào, giọng cô căng lên vì sợ hãi. Robert Landon cảm nhận được nỗi hoang mang khi anh đứng bên cửa sổ căn hộ, dán mắt về phía khách sạn bên kia phố. Người đàn bà đầu đinh vừa bước vào, nhưng Landon không hiểu sao nổi làm cách nào mà Ả có được địa chỉ. Cảm giác bủn rủn chạy khắp người anh, khiến luồng tư duy của anh gián đoạn lần nữa. Chính phủ của tôi cử người tới giết tôi. Robert, như thế có nghĩa là lần tấn công anh lúc ở bệnh viện cũng được sự phê chuẩn của chính phủ. Nếu lãnh sự Hoa Kỳ được phép giết anh. Cô không nói hết suy nghĩ của mình, nhưng cô cũng không cần phải nói ra, hàm nghĩa quá kinh khủng. Họ nghĩ mình làm chuyện quái gì chứ? Tại sao chính phủ của mình lại săn đuổi mình? Lại một lần nữa, Landon nghe thấy mấy chữ mà anh lẩm bẩm khi lão đảo bước vào bệnh viện. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Ở đây anh không an toàn, chúng ta không an toàn ở đây. Người phụ nữ kia nhìn thấy chúng ta cùng chạy khỏi bệnh viện, và tôi dám cá chính phủ của anh cùng cảnh sát đang tìm cách truy lùng tôi. Căn hộ của tôi được cho thuê lại dưới tên của người khác, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra. Anh cần phải mở thứ đó ra ngay bây giờ. Landon nhìn cái ống titan và chỉ thấy cái biểu tượng nguy hiểm sinh học. Cho dù bên trong ống đó là cái gì, có lẽ đều có một mã nhận dạng, một nhãn hiệu cơ quan, một số điện thoại, đại loại là như vậy. Anh cần thông tin, tôi cũng cần thông tin. Chính phủ của anh đã giết bạn tôi. Nỗi đau trong giọng nói của Sina khiến Landon choàng tỉnh khỏi cơn suy tưởng, và anh gật đầu, biết rõ cô nói đúng. Được, tôi rất xin lỗi. Landon co rúm người, lại nghe thấy những từ ấy một lần nữa. Anh ngoảnh nhìn cái ống trên bàn, băn khoăn không biết bên trong giấu cái gì. Mở nó ra có thể vô cùng nguy hiểm. Sina nghĩ một lát. Bất cứ thứ gì bên trong đều được gìn giữ cực kỳ kỹ càng. Có lẽ trong một cái ống nghiệm bằng thủy tinh Bisglass không vỡ cũng nên. Cái ống sinh học này chỉ có một vỏ bọc bên ngoài để đảm bảo trong quá trình vận chuyển mà thôi. Landon nhìn ra ngoài cửa sổ về phía chiếc xe máy màu đen đổ ngay trước khách sạn. Người phụ nữ vẫn chưa đi ra, nhưng sớm muộn Ả cũng đoán được rằng Landon không ở đó. Anh tự hỏi động thái tiếp theo của Ả sẽ là gì, và sẽ mất bao lâu để Ả đạp tung cửa căn hộ này. Landon suy nghĩ để đưa ra quyết định. Anh nhấc ống titan lên và miễn cưỡng áp ngón cái của mình lên ô nhận diện vân tay. Sau một lúc, cái ống phát ra tiếng cách rất to. Trước khi cái ống kịp khóa lại lần nữa, Landon vặn hai nửa theo hướng ngược chiều nhau. Mới xoay một phần tư vòng, cái ống lại kêu ping lần thứ hai, và Landon biết mình đã hoàn thành. Hai tay Landon ướt đẫm mồ hôi trong lúc anh tiếp tục vặn mở ống. Hai nửa xoay rất trơn tru theo những đường rãnh được gia công hoàn hảo. Anh cứ thế vặn, cảm giác như sắp mở được một con búp bê Nga quý giá. Ngoài trừ việc anh không hề biết thứ gì sắp rơi ra. Sau năm lần vặn, hai nửa đã rời ra. Landon hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tách chúng. Khoảng trống giữa hai nửa mở rộng và thứ ở bên trong bọc cao su xốp lộ ra. Landon đặt nó trên bàn, lớp đệm bảo vệ trông hơi giống một quả bóng bầu dục hiệu nếp kéo dài. Chẳng có gì cả. Landon nhẹ nhàng gỡ phần trên của lớp xốp bảo vệ, cuối cùng cũng để lộ ra vật nằm bên trong. Sina chăm chú nhìn thứ bên trong và hết đầu, vẻ ngơ ngác. Rõ ràng là không giống như tôi đã mường tượng. Landon dự đoán là một vật dạng ống gì đó lạ lùng, nhưng thứ bên trong cái ống sinh học lại không có vẻ gì là siêu tưởng. Vật được chạm khắc công phu kia rõ ràng là bằng ngà voi và có kích cỡ xấp xỉ một thanh kẹo lightsaber. Trông nó rất cũ, một dạng trục truyện. Landon nói với cô, thở hắt ra. Được người Sumer phát minh vào năm 3500 trước công nguyên, trụ truyện là tiền thân của các con chữ khắc dùng trong in ấn. Mỗi con triện đều được khắc những hình ảnh trang trí và có phần thân rỗng để lòng chốt trục qua, sao cho bề mặt chạm khắc có thể lăn tròn, giống như trục lăn sơn hiện đại. Trên đất sét ẩm hoặc sành để in tuần hoàn các dải biểu tượng, hình ảnh hoặc văn tự. Lên nên phỏng đoán con triện này đương nhiên rất hiếm có và giá trị, nhưng anh vẫn không hình dung nổi tại sao nó lại được cất kín trong một cái ống titan chẳng khác gì một dạng vũ khí sinh học. Trong khi khéo léo xoay con triện qua các ngón tay, anh nhận ra thứ này mang một hình khắc đặc biệt kinh khủng, con quỷ Satan có sừng, ba đầu đang thịt ba người khác nhau trong cùng một lúc, mỗi miệng một người. Thật hôi hài. Mắt Landon chuyển tới bảy chữ cái khắc ngay bên dưới con quỷ. Những con chữ hoa mỹ được viết đảo ngược giống như tất cả văn tự trên trục in này, nhưng Landon không gặp khó khăn gì khi đọc chúng. Salesia. Sina nheo mắt nhìn và đọc to dòng chữ Salesia. Landon gật đầu, cảm thấy rợn người khi nghe thấy từ này được đọc to lên. Đó là một mẹo nhớ bằng tiếng Latin được Tòa Thánh Vatican phát minh ra thời Trung Cổ, nhằm nhắc tín đồ Thiên Chúa Giáo về bảy trọng tội. Salesia là một từ kết hợp với các chữ cái đầu của Gupabia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira và Asedia. Sina cau mày. Kiêu ngạo, tham lam, dâm ô, đố kỵ, tham ăn, giận dữ và lười biếng. Landon rất ấn tượng. Cô biết tiếng Latin sao? Tôi theo công giáo từ nhỏ, tôi biết tội lỗi. Landon cố mỉm cười trong lúc đưa mắt trở lại con triện, trong lòng thắc mắc tại sao nó lại được cất giữ trong một cái ống như một vật rất nguy hiểm. Tôi nghĩ là nó làm bằng ngà voi, nhưng đó là xương. Cô đẩy con triện ra chỗ có ánh nắng và chỉ vào những đường nét trên đó. Ngà voi tạo thành đường khác chéo song song hình kim cương với các đường kẻ vằn mờ, còn xương thì tạo thành các đường kẻ vằn song song và vết lỗ chỗ thẫm màu như thế này. Landon nhẹ nhàng cầm con triện lên và xem xét kỹ những vệt chạm khắc. Cái con triện nguyên thủy của người Sumer được chạm khắc những hình thô mộc và hình nêm, thế nhưng con triện này lại được chạm khắc tinh xảo hơn nhiều. Từ thời Trung Cổ, Landon phán đoán. Thêm nữa, những chi tiết trang trí cho thấy chúng có mối liên hệ đáng lo ngại với những ảo giác của anh. Sina nhìn anh lo lắng. Chuyện gì vậy? Chủ đề tuần hoàn. Landon nói dứt khoát và chỉ một hình khắc trên con triện. Cô thấy quỷ Satan ba đầu đang ăn thịt người này không? Đó là một hình ảnh quen thuộc từ thời Trung Cổ, một biểu tượng gắn liền với cái chết đen. Ba cái miệng đen nghiến ngấu là biểu tượng cho thấy dịch hạch tiêu diệt dân số kinh khủng như thế nào. Sina lo lắng liếc nhìn vào biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống. Những ám chỉ tới bệnh dịch hạch đang diễn ra trong sáng nay dường như xuất hiện thường xuyên hơn anh nghĩ, và với chút do dự anh công nhận thêm một mối liên hệ nữa. Salesia đại diện cho tập hợp các trọng tội của loài người, mà theo quan điểm truyền giáo tôn giáo Trung Cổ là lý do để Chúa Trời trừng phạt thế giới bằng cái chết đen, có đúng không? Đúng vậy. Landon ngừng lại, nhất thời đứt luôn mạch suy nghĩ. Anh vừa nhận ra một điều kỳ cục liên quan đến cái ống. Bình thường một người có thể nhìn xuyên qua phần lõi rỗng của một trụ triện như thể xuyên qua một lõi của ống rỗng không, nhưng trong trường hợp này lõi con triện lại kín mít, có thứ gì đó được nhét bên trong mẫu xương này. Một đầu ống bắt sáng và tỏa ra ánh sáng lờ mờ, có điều gì đó bên trong và trông như được làm bằng thủy tinh. Anh xoay ngược con triện để kiểm tra đầu bên kia. Bên trong có tiếng của một vật nhỏ xíu chạy từ đầu này mẫu xương sang đầu kia, giống như một viên bi lăn trong ống. Landon cứng đờ người và nghe thấy rõ Sina khẽ thở hổn hển ngay bên cạnh. Cái quái gì thế nhỉ? Anh có nghe thấy tiếng đó hay không? Hình như chỗ hở được bịt lại nhờ thứ gì đó bằng kim loại, có lẽ là nắp của ống nghiệm chăng? Trong nó có phải đã vỡ hay không? Tôi không nghĩ vậy. Anh thận trọng xoay ngược mẫu xương lần nữa để kiểm tra cái đầu có thủy tinh, và tiếng lóc xóc lại vang lên. Trong chớp mắt, phần thủy tinh bên trong trụ triện có biểu hiện hoàn toàn bất ngờ. Nó bắt đầu phát sáng. Mắt Sina trợn lên. Robert, dừng lại, đừng cử động. Lenin đứng im bất động, tay giữ nguyên trong không trung, cầm trụ triện bằng xương. Rõ ràng phần thủy tinh ở đầu ống đang phát sáng, lóe lên như thể thứ chứa bên trong đột nhiên thức dậy. Rất nhanh, ánh sáng bên trong lại tối đen trở lại. Sina nhích lại gần, thở hổn hển. Cô nghiêng đầu và xăm soi phần thủy tinh có thể nhìn thấy được bên trong mẫu xương. Nghiêng lại đi, thật chậm thôi. Landon nhẹ nhàng xoay ngược mẫu xương. Lại một lần nữa, một vật rất nhỏ chạy lọc sọc dọc theo chiều dài mẫu xương rồi dừng lại. Thêm lần nữa đi, nhẹ thôi. Landon lặp lại lần nữa và mẫu xương lại có tiếng lọc sọc. Lần này, phần thủy tinh bên trong hơi sáng, lóe lên một lúc rồi liệm đi. Chắc chắn nó là một ống nghiệm, trong đó có một viên bi trộn. Landon đã rất quen với những viên bi trộn dùng trong các bình sơn xịt. Đó là những viên bi nằm lẫn bên trong, có tác dụng trộn đều sơn khi lắc bình. Có thể nó chứa một dạng hợp chất hóa học linh tinh nào đó, hoặc một cấu trúc phát quang sinh học có khả năng lóe sáng khi được kích thích. Landon lại có suy nghĩ khác. Vốn đã từng thấy các loại que phát sáng hóa học và thậm chí là cả những phiêu sinh vật phát sáng sinh học có khả năng sáng lên khi một chiếc thuyền khuấy đảo môi sinh của chúng.

ngó qua vai nhìn lại thấy gã lính lúc này đã giương vũ khí lên và ngắm bắn rất cẩn thận. Laden cố gắng hết sức, một phát đạn vang lên, nảy khỏi chắn bụng sau chiếc trai, vừa may trượt qua trụ xương sống của Laden. Lạy Chúa, Sina ngoặt gấp sang trái ở giao lộ và Laden cảm thấy mình đang trượt đi nên phải cố gắng giữ thăng bằng. Nghiêng về phía tôi mau lên. Laden ngã về phía trước, lấy lại thăng bằng lần nữa trong lúc Sina cho chiếc trai lao xuống một đường phố rộng hơn. Sau khi họ chạy hết một khối nhà, Laden mới bắt đầu dám thở lại. Đám người đó là lũ nào không biết. Sina vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mặt trong lúc phóng nhanh dọc đại lộ, luồn lách giữa dòng giao thông buổi sáng sớm. Vài khách bộ hành tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ chạy ngang qua, rõ ràng không hiểu được khi nhìn thấy một người đàn ông hơn 1m8 trong chiếc áo Brioni lại ngồi phía sau một phụ nữ mảnh mai. Laden và Sina chạy qua ba khối nhà và đang tiến gần đến một giao lộ chính thì có tiếng còi ré lên phía trước. Một xe thùng đen bóng nhoáng rẽ ngoặt ở góc phố, ôm cua vào giao lộ rồi tăng tốc lao thẳng về phía họ. Chiếc xe thùng trông giống hệt xe của đám lính ở tòa chung cư. Sina lập tức ngoặt sang phải và đạp phanh gấp. Ngực Laden áp chặt vào lưng cô khi cô cho xe trượt vào một điểm đổ khuất khỏi tầm nhìn phía sau một chiếc xe tải chở hàng đã đổ sẵn. Cô lái chiếc trai nép sát ba bờ dốc sau của xe tải và tắt máy. Họ có nhìn thấy chúng ta hay không? Cô và Laden cúi thấp xuống và đợi nín thở. Chiếc xe thùng phóng ào qua không chút do dự, rõ ràng là chưa hề nhìn thấy họ. Tuy nhiên, khi chiếc xe lao qua, Laden thoáng nhìn thấy người ở bên trong. Ở ghế sau, một phụ nữ có tuổi quyến rũ bị hai người lính kèm chặt, giống như một kẻ bị bắt. Đôi mắt bà sụp xuống và đầu bà gật gù như thể đang bị hôn mê hoặc có lẽ say thuốc. Bà đeo một cái bùa và có mái tóc dài rủ xuống thành từng lọn. Trong khoảnh khắc, cổ họng Laden như nghẹn ứ và anh nghĩ mình vừa thấy được một bóng ma, chính là người phụ nữ trong ảo giác của anh. Thị trưởng bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển, đi dọc theo màn phải tàu Demandasium, cố gắng tập trung suy nghĩ. Những gì vừa xảy ra ở chung cư tại Florence thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ta đi vòng quanh con tàu đúng hai vòng rồi bước thẳng về văn phòng của mình và lấy một chai single malt Highland Park 50 năm tuổi. Ông ta không rót ra ly mà đặt chai xuống và xoay lưng về phía nó, một cách riêng để nhắc rằng ông ta vẫn đang kiểm soát được mọi việc. Theo bản năng, cặp mắt ông ta di chuyển tới một tập sách bọc da dày dặn trên giá sách, một món quà của khách hàng, vị khách mà lúc này ông ta biết rõ mình đừng bao giờ nên gặp. Một năm trước, làm sao ta biết được chứ? Thông thường, thị trưởng không trực tiếp phỏng vấn các khách hàng, nhưng vị khách này do một nguồn đáng tin cậy giới thiệu nên ông ta đành chấp nhận ngoại lệ. Hôm đó là một ngày biển hoàn toàn tĩnh lặng. Vị khách lên bon tàu Demandasium bằng trực thăng riêng. Đó là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của ông ta, khoảng 46 tuổi, râu tóc gọn gàng và rất cao, với đôi mắt màu lục nhìn xoáy vào người khác. Ngài biết đi, một người bạn chung của chúng ta giới thiệu với tôi về các dịch vụ của ngài, nên cho phép tôi được nói với ngài những gì tôi cần. Vị khách duỗi cặp chân dài và tỏ ra hết sức tự nhiên trong văn phòng được trang bị sang trọng của thị trưởng. Thực tế thì không cần. Quy tắc của tôi yêu cầu rằng ngài không nói gì với tôi cả. Tôi sẽ giải thích những dịch vụ mà tôi cung cấp và ngài sẽ quyết định xem ngài quan tâm đến dịch vụ nào nếu có. Thị trưởng ngắt lời để tỏ rõ với người kia rằng ai mới là người chủ động. Vị khách trông có vẻ ngạc nhiên nhưng chấp thuận và chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, những gì vị khách cao ngồng muốn hóa ra lại rất bình thường so với consortium. Cơ bản chỉ là biến ông ấy thành vô hình trong một thời gian để ông ấy có thể tránh xa những cặp mắt săn tìm trong lúc theo đuổi một công việc. Đúng là trò trẻ con. Consortium sẽ hoàn thành công việc này bằng cách cho ông ấy một nhân dạng giả và một địa điểm bảo mật hoàn toàn không có kết nối gì, nơi ông ấy có thể làm việc trong bí mật tuyệt đối bất kể công việc là gì. Consortium chưa bao giờ thắc mắc xem khách hàng cần đến một dịch vụ vì mục đích gì, mà luôn chọn cách biết càng ít về những người họ làm việc cùng càng tốt. Suốt một năm trời, với một khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc, thị trưởng cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho người đàn ông có đôi mắt màu lục, nhưng vật hóa ra lại là một khách hàng lý tưởng. Thị trưởng không liên hệ gì với ông ấy và tất cả mọi hóa đơn đều được trả đúng thời hạn. Thế rồi, thứ hai tuần trước, mọi việc đã thay đổi. Rất bất ngờ, vị khách hàng liên hệ lại, yêu cầu gặp riêng thị trưởng. Người đến tổng số tiền vị khách đã thanh toán, thị trưởng chấp thuận. Phải khó khăn lắm mới nhận ra người đàn ông râu tóc bù xù xuất hiện trên tàu chính là nhân vật bảnh bao, điềm tĩnh thị trưởng đã giao kèo làm ăn cách đó một năm. Cặp mắt màu lục sắc lẻm một thời ánh lên vẻ hoang dại, trong anh ta chẳng khác gì người bệnh. Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Ông ta đang làm việc gì vậy không biết? Thị trưởng dẫn vị khách có vẻ rất bồn chồn vào văn phòng mình. Con quỷ tóc bạc, càng ngày mụ ta càng tiếp cận gần hơn, vị khách lắp bắp. Thị trưởng liếc mắt xuống tập hồ sơ của vị khách, mắt dừng lại ở bức ảnh một người phụ nữ tóc bạc trông rất quyến rũ. Vâng, con quỷ tóc bạc của ngài, chúng tôi đều biết rõ kẻ thù của ngài. Và dù mụ có thể rất bệnh, nhưng suốt cả năm chúng tôi đã bảo vệ ngài trước mụ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy thôi. Người đàn ông dùng ngón tay cuộn những lọn tóc nhờn đầy vẻ bồn chồn. Đừng để cho vẻ đẹp của mụ đánh lừa ông. Mụ ta là một kẻ thù nguy hiểm. Đúng, thị trưởng nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì vị khách của mình lại gây chú ý cho một người có sức ảnh hưởng đến vậy. Người phụ nữ tóc bạc có khả năng tiếp cận và nguồn lực to lớn, do đó bà ta không phải hạng đối thủ mà thị trưởng muốn đối đầu. Nếu mụ hay lũ quỷ của mụ tìm ra tôi, họ sẽ không tìm được. Không phải chúng tôi đã che giấu ngài và cung cấp mọi thứ ngài yêu cầu hay sao? Phải, thế nhưng tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu... Tôi cần biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, ngài sẽ thực hiện nốt những nguyện vọng cuối cùng của tôi chứ? Nguyện vọng đó là gì? Người đàn ông thò tay vào túi và lấy ra một phong bì nhỏ dán kín. Nội dung bên trong phong bì này là một mã truy cập vào một két an toàn ở Florence. Bên trong két ngài sẽ thấy một vật nhỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi cần ngài chuyển vật đó đi. Đó là một món quà. Được rồi, giờ tôi sẽ chuyển nó cho ai? Cho con quỷ tóc bạc. Một món quà cho kẻ khiến ngài khổ sở. Nhưng nó là cây gai cho mụ. Một ly câu nhỏ xíu chế tác rất khéo léo từ xương. Mụ ta sẽ phát hiện ra đó là một tấm bản đồ Virgil của riêng mụ, một tùy tùng theo tới trung tâm địa ngục của mụ. Thị trưởng xăm soi vị khách một lúc lâu. Sẽ đúng như ý ngài muốn. Coi như mọi việc đã hoàn thành đi. Vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng. Món quà không được chuyển đi quá sớm. Ngài phải giữ kín nó cho tới khi... Ông ta ngừng lại và bỗng nhiên chìm trong suy tưởng. Tới khi nào? Người đàn ông đứng phắt dậy và bước vòng ra phía sau bàn của thị trưởng, vồ lấy một chiếc bút đánh dấu màu đỏ và khoanh vào một ngày trên cuốn lịch bàn cá nhân của thị trưởng một cách điên cuồng. Cho tới ngày này. Thị trưởng mím môi và thở hắt ra, cố nén sự khó chịu trước thái độ trơ trẽn của vị khách. Hiểu rồi, tôi sẽ không làm gì cho tới ngày được đánh dấu. Đến thời điểm đó thì vật kia trong các an toàn, cho dù nó là gì, sẽ được gửi cho người phụ nữ tóc bạc. Tôi hứa với ngài đó. Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của ngài đúng 14 ngày nữa tính từ lúc này. Và không được sớm hơn dù chỉ một ngày. Tôi hiểu, không sớm hơn một ngày nào. Thị trưởng cầm lấy phong bì, nhét vào tập tài liệu của vị khách và viết những ghi chú cần thiết để đảm bảo rằng những nguyện vọng của khách hàng được thực hiện chính xác. Vị khách không mô tả rõ đặc điểm chính xác của vật trong các an toàn, và thị trưởng cũng muốn mọi việc cứ như thế này. Không để tâm nhiều là một nền tảng trong triết lý của Consortium, cung cấp dịch vụ, không đặt câu hỏi và không phán xét. Vai vị khách chùng xuống và ông ta thở hắt ra nặng nề. Cảm ơn ngài. Còn gì nữa hay không? Thị trưởng hỏi, vẻ rất muốn tránh xa vị khách đã hoàn toàn biến đổi này. Còn, vẫn còn. Tôi muốn nó được đưa đến cho truyền thông thế giới. Đây là một tập video. Ông ta đặt thẻ nhớ trước mặt thị trưởng. Thị trưởng tò mò ngắm vị khách. Consortium thường truyền phát đi rất nhiều thông tin cho khách hàng, nhưng đề nghị của người đàn ông này có gì đó không ổn. Cũng đúng ngày đó. Thị trưởng hỏi ra hiệu về phía cái vòng tròn quệt ngoạc trên cuốn lịch của mình. Đúng ngày đó, không sớm hơn một khắc. Tôi hiểu, vậy là xong phải không? Ông ta đứng lên, muốn kết thúc cuộc gặp gỡ. Vị khách vẫn ngồi yên. Chưa, còn một điều cuối cùng. Thị trưởng lại ngồi xuống. Đôi mắt màu lục của vị khách lúc này trông dữ tợn. Ngay sau khi ngài chuyển video này đi, tôi sẽ trở thành một người rất nổi tiếng. Ông đã là một người nổi tiếng rồi đấy thôi, thị trưởng nghĩ bụng, và nhớ tới những thành quả ấn tượng của vị khách hàng. Và ngài cũng sẽ có công. Dịch vụ ngài cung cấp giúp tôi tạo ra kiệt tác. Một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm thay đổi thế giới. Ngài nên tự hào với vai trò của mình. Cho dù kiệt tác của ngài là gì, tôi cũng rất vui vì ngài đã có được sự riêng tư cần thiết để tạo ra nó. Để tỏ lòng biết ơn, tôi mang tới cho ngài một món quà chia tay. Một cuốn sách. Người đàn ông nhếch nhác lại thò tay vào túi. Thị trưởng tự hỏi phải chăng cuốn sách này chính là tác phẩm nghệ thuật bí mật vị khách đã dày công tạo ra suốt thời gian qua. Ngài đã viết cuốn sách này ư? Không, hoàn toàn ngược lại, cuốn sách này được viết ra cho tôi. Vị khách đặt một tập sách đồ sộ lên bàn. Thị trưởng nhìn cuốn sách mà vị khách vừa đưa ra bằng vẻ khó hiểu. Ông ta nghĩ thứ này được viết ra cho ông ta ư? Cuốn sách là một tác phẩm văn học kinh điển, được viết vào thế kỷ 14. Đọc nó đi, nó sẽ giúp ngài hiểu tất cả những gì tôi đã làm. Vị khách nài nỉ kèm theo một nụ cười kỳ quái. Nói xong, vị khách nhếch nhác đứng lên, chào tạm biệt và rời đi ngay lập tức. Thị trưởng nhìn qua cửa sổ văn phòng, trong khi trực thăng của vị khách rời khỏi sàn tàu và quay trở lại bờ biển nước Ý. Lúc đó, thị trưởng mới hướng sự chú ý trở lại cuốn sách lớn trước mặt mình. Những ngón tay đầy do dự của ông ta mở trang bìa da và lật tới phần đầu tiên. Khổ thơ mở đầu của tác phẩm được viết tay rất to đẹp, chiếm trọn toàn bộ trang đầu tiên. Hỏa ngục, giữa chừng trong hành trình cuộc đời chúng ta, ta thấy mình trong một khu rừng tăm tối vì đã mất dấu con đường phía trước. Trên trang đối diện, vị khách đã ký vào sách với một lời nhắn viết tay: Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Thị trưởng không hiểu lời nhắn này có nghĩa gì, nhưng ông ta thấy đọc thế là đủ. Ông gặp sách lại và đặt nó lên giá sách. Thật may, mối quan hệ công việc với nhân vật kỳ lạ này sắp chấm dứt. Thêm 14 ngày nữa thôi, thị trưởng thầm nghĩ và hướng ánh mắt về phía cái vòng tròn đỏ quệt ngoạc trên cuốn lịch cá nhân của mình. Những ngày tiếp theo, thị trưởng cảm thấy rất không an tâm với vị khách. Người đàn ông này dường như đã bị quẫn trí. Tuy nhiên, bất kể trực giác của thị trưởng thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi mà không xảy ra biến cố. Thế rồi, ngay trước cái ngày được khoanh tròn, một loạt sự việc tai hại xảy ra ở Florence. Thị trưởng đã cố gắng giải quyết sự cố, nhưng nó nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm bằng sự việc vị khách của ông ta leo lên tháp Badia. Ông ta nhảy xuống và chết. Mặc dù mất đi một khách hàng, nhất là lại theo cách này, nhưng thị trưởng vẫn giữ đúng lời với vị khách. Ông ta nhanh chóng chuẩn bị thực hiện đúng lời hứa cuối cùng của mình với người đã khuất: chuyển cho người phụ nữ tóc bạc những gì bên trong cái két an toàn ở Florence. Và vấn đề thời gian chuyển hàng, như ông ta đã lưu ý, là rất quan trọng, không được sớm hơn cái ngày đã khoanh tròn trên lịch của ngài. Thị trưởng trao phong bì có chứa mã két an toàn cho Venta, người được cử đến Florence để lấy thứ bên trong, cái lưỡi câu nhỏ xíu chế tác rất khéo léo này. Tuy nhiên, lúc Venta gọi lại, tin tức của cô ta vừa gây sốc vừa rất đáng ngại. Những gì bên trong két an toàn đã bị lấy mất, và Venta may mắn chạy thoát. Bằng cách nào đó, người phụ nữ tóc bạc biết được tài khoản và đã dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận cái két, đồng thời cũng ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai khác xuất hiện để tìm cách mở két. Việc đó đã xảy ra 3 ngày trước. Vị khách có ý định rất rõ ràng rằng muốn cái vật đã bị đánh cắp là lời nguyền của ông ta dành cho người phụ nữ tóc bạc, một tiếng nói cay độc từ dưới mộ, nhưng nó đã được nói quá sớm. Từ lúc đó, Consortium bước vào cuộc tranh giành quyết liệt, sử dụng mọi nguồn lực của mình để bảo vệ những nguyện vọng cuối cùng của khách hàng cũng như bảo vệ chính mình. Trong quá trình ấy, Consortium đã vượt qua rất nhiều ranh giới mà thị trường biết đến sẽ rất khó quay trở lại được nữa. Lúc này, trước tất cả những gì đang diễn ra ở Florence, thị trưởng đăm đăm nhìn xuống mặt bàn và tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Trên cuốn lịch của ông ta, cái vòng tròn quệt ngoạc của vị khách trừng trừng nhìn lại, một vòng tròn đỏ thẫm bao quanh một ngày rất đặc biệt, ngày mai. Đầy miễn cưỡng, thị trưởng nhìn chai Scotch trên bàn trước mắt mình. Thế rồi, lần đầu tiên trong 14 năm, ông ta rót ra một ly và uống cạn chỉ với một hớp duy nhất. Ở sàn tàu phía dưới, điều phối viên Lauren Norton rút chiếc thẻ nhớ màu đỏ khỏi máy tính và đặt lên bàn trước mặt mình. Đoạn video là một trong những điều lạ lùng nhất anh từng xem, và nó dài đúng 9 phút nếu tính theo từng giây. Cảm thấy sợ hãi một cách khác thường, anh ta đứng lên và sải bước trong căn phòng nhỏ xíu của mình, tự hỏi không biết có nên đưa đoạn video kỳ quái kia cho thị trưởng hay không. Cứ việc thực hiện nhiệm vụ này của mày, Norton tự nhủ, không hỏi và không phán xét. Cố giữ đoạn video ra khỏi đầu, anh ta đánh dấu vào sổ công việc một nhiệm vụ phải làm. Ngày mai, đúng như yêu cầu của vị khách, anh ta sẽ tung tập video ra cho giới truyền thông. Viale Niccolò Machiavelli được xem là một đại lộ đẹp nhất ở Florence. Với những khúc cong hình chữ S rất rộng uốn lượn qua cảnh quan tùm cây cối cùng những bờ rào và hàng cây rụng lá theo mùa. Con đường này là nơi yêu thích của những người đạp xe và người mê dòng xe Ferrari. Senna thành thục điều khiển chiếc Stride băng qua từng khúc quanh khi họ bỏ lại phía sau khu dân cư bẩn thỉu và tiến vào vùng không khí sạch sẽ, phủ kín tuyết của bờ Tây thành phố. Họ vừa chạy qua một tháp đồng hồ nhà nguyện đang điểm đúng 8 giờ sáng. La Đình bám chặt sau xe, tâm trí anh đang xoay mộng mộng với những hình ảnh khó hiểu về hỏa ngục của Dante và gương mặt bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp tóc bạc mà anh vừa nhìn thấy. Bà ấy bị hai gã lính to lớn kẹp chặt ở băng ghế sau của xe thùng. Dù bà ấy là ai, La Đình nghĩ thầm, lúc này bọn họ cũng đã giữ bà ấy. Người phụ nữ trên xe, anh có chắc đó chính là người phụ nữ trong ảo ảnh của anh hay không? Chắc chắn. Vậy nhất định anh đã từng gặp bà ấy vào một lúc nào đó trong 2 ngày qua. Vấn đề là tại sao anh cứ liên tục nhìn thấy bà ấy, và tại sao bà ấy lại liên tục nhắc anh tìm kiếm và sẽ thấy? Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ tí gì về cuộc gặp với bà ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt bà, tôi lại có cảm giác mãnh liệt rằng tôi cần giúp bà. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. La Đình bỗng tự hỏi, phải chăng lời xin lỗi kỳ lạ của anh chính là dành cho người phụ nữ tóc bạc, hay mình đã làm hỏng việc của bà ấy? Ý nghĩ đó lại hình thành một nút thắt trong lòng anh. La Đình có cảm giác như thể kho vũ khí của anh đã bị mất một món quan trọng. Mình không nhớ gì cả. La Đình có khả năng nhớ chính xác mọi hình ảnh từ thời còn niên thiếu, vậy nên trí nhớ là thứ tài sản trí tuệ mà anh phải dựa vào nhiều nhất. Với một con người đã quen với việc nhớ được mọi chi tiết phức tạp của những gì mình nhìn thấy xung quanh, thì bị mất trí nhớ chẳng khác gì cố cho một máy bay hạ cánh trong đêm tối mà không hề có radar.

hỏa ngục của ông hăm dọa những tín đồ sùng đạo suốt nhiều thế kỷ, và rõ ràng là làm cho số người sợ hãi chăm đi lễ nhà thờ tăng lên gấp 3. Và điều này dẫn tới lý do tại sao tất cả chúng ta ở đây tối nay. Màn hình lúc này hiển thị nhan đề bài Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục. Hỏa ngục của Dante là một nơi rất phong phú về biểu tượng và hình tượng, đến mức mà tôi thường dành cả một khóa học kéo dài hết học kỳ cho đề tài này. Và tối nay tôi nghĩ không có cách nào để tiết lộ những biểu tượng trong hỏa ngục của Dante tốt hơn là sánh bước cùng ông ấy qua những cánh cổng địa ngục. Landon bước tới mép sân khấu và quan sát đám đông. Bây giờ, nếu chúng ta có kế hoạch làm một cuộc du ngoạn qua địa ngục, tôi đề xuất chúng ta nên sử dụng bản đồ. Và không có tấm bản đồ nào vẽ địa ngục của Dante hoàn chỉnh hơn tấm do Sandro Botticelli vẽ. Anh bấm điều khiển và bức vực địa ngục kinh khủng của Botticelli hiện ra trước mắt đám đông. Anh nghe rõ tiếng vài người suýt xoa khi mọi người nhìn thấy những cảnh hải hùng đang diễn ra trong cái hang ngầm hình phễu. Không như một số họa sĩ, Botticelli cực kỳ trung thành trong cách hiểu văn bản Dante. Thực tế, ông ấy đã bỏ rất nhiều thời gian đọc Dante đến mức nhà sư học nghệ thuật vĩ đại Giorgio Vasari đã phải nói rằng sự ám ảnh của Botticelli đối với Dante đã dẫn tới những xáo trộn nghiêm trọng trong đời sống của ông ta. Botticelli sáng tạo hơn 20 tác phẩm nữa liên quan đến Dante, nhưng bản đồ này là tác phẩm nổi tiếng nhất. Rồi Landon xoay người, chỉ vào góc trên bên trái của bức vẽ. Hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này, bên trên mặt đất, nơi quý vị có thể nhìn thấy Dante trong sắc phục đỏ, cùng với người dẫn đường của mình, Virgil, đứng bên ngoài những cánh cổng địa ngục. Từ đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới qua 9 tầng hỏa ngục của Dante, và cuối cùng đối diện với... Landon nhanh chóng chuyển sang cảnh mới, hình phóng to quỷ Satan đúng như mô tả của Botticelli trong bức tranh này. Một quỷ vương ba đầu kinh khủng đang ăn thịt ba người, mỗi miệng một người. Ông nghe rõ đám đông ồ lên. Chỉ là lướt qua những điểm thú vị sắp tới, nhân vật đáng sợ này chính là nơi hành trình tối nay kết thúc. Đây là tầng địa ngục thứ 9, nơi quỷ Satan cư trú. Tuy nhiên, đến được đó cũng khá thú vị, cho nên chúng ta quay trở lại một chút, trở lại những cánh cổng địa ngục, nơi hành trình của chúng ta bắt đầu. Là nên chuyển thêm một cảnh nữa, một tờ in thạch bản của Gostadore mô tả lối vào dạng hầm tối được khoét trên bề mặt vách đá âm đạm. Dòng chữ khắc phía trên lối vào đề: vứt bỏ mọi hy vọng những kẻ bước vào đây. Vì vậy, chúng ta hãy đi vào chứ. Landon mỉm cười. Tiếng bánh xe rít lên đâu đó rất to và cứ tỏa trước mắt Landon tan biến. Anh cảm thấy mình chúi về phía trước và đập mạnh vào lưng Sena khi chiếc drive phanh kích lại giữa đại lộ Villa Machiavelli. Landon choạng vạng, đầu vẫn đang nghĩ tới những cánh cổng địa ngục đầy đe dọa trước mắt mình. Khi lấy lại tư thế, anh nhận ra ngay mình đang ở đâu. Có chuyện gì vậy? Sina chỉ vào phía cổng chào Porta Romana, cánh cổng bằng đá cổ kính được xem như là lối vào thành cổ Florence, ở phía trước khoảng 300 thước. Robert à, có chuyện rồi. Đặc vụ Ruder đứng trong căn hộ tồi tàn và cố gắng hiểu những gì anh ta đang tìm thấy. Ai mà lại sống trong chỗ cua nợ này chứ? Nơi đây được bài trí sơ sài và sập sệ, giống như một phòng ký túc đại học được đặt vào nhà khoa vậy. Đặc vụ Ruder, ngài cần xem thứ này. Một người của anh ta gọi vọng lại từ trong sảnh. Trong lúc bước tới sảnh, Ruder thắc mắc liệu cảnh sát địa phương đã bắt được Landon chưa. Ruder muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này tại chỗ, nhưng việc để Landon chạy thoát khi anh ta không còn sự lựa chọn nào ngoài đề nghị cảnh sát địa phương hỗ trợ và đặt trạm kiểm soát trên đường. Một chiếc xe máy nhanh nhẩu trên đường phố như mê cung của Lawrence sẽ dễ dàng tránh khỏi đội xe thùng của Ruder, với những ô cửa kính bằng polycarbonate nặng nề và lớp xe đặc chống thủng giúp họ không dễ bị xâm hại, nhưng lại di chuyển vô cùng ì ạch. Cảnh sát Ý có tiếng là không chịu hợp tác với người ngoài, nhưng tổ chức của Broder có ảnh hưởng rất lớn. Cảnh sát, các lãnh sự quán, đại sứ quán, khi bọn ta có yêu cầu, không ai dám thắc mắc. Broder bước vào phòng làm việc nhỏ, nơi người của anh ta đứng trước một máy tính đã mở và gõ lên lớp lót cao su. Đây chính là máy mà anh ta sử dụng. Landon dùng nó để truy cập vào email của mình và thực hiện một số lần tìm kiếm. Các tập tin vẫn còn lưu dấu vết. Broder tiến lại phía bàn. Có vẻ đây không phải là máy tính của Landon. Nó được đăng ký cho ai đó có tên viết tắt là SC. Tôi sẽ có tên đầy đủ ngay thôi. Trong lúc Ruder chờ đợi, đôi mắt anh đã bị thu hút vào một tờ báo trên bàn. Anh nhấc lên, dở nhanh qua tập báo một quyển chương trình biểu diễn cũ của nhà hát London Club và một loạt bài báo. Ruder càng đọc, mắt càng mở to. Ruder cầm theo tập tài liệu quay trở lại sảnh và yêu cầu gọi cho sếp của mình. Tôi Ruder đây. Tôi nghĩ là mình đã có những nhận dạng của người đang giúp đỡ Landon. Là ai? Ngài sẽ không tin nổi đâu. Cách đó 2 dặm, Venta rập người trên chiếc BMW phóng như bay. Những xe cảnh sát phóng ào qua ả theo hướng ngược lại, hú còi inh ỏi. Ta đã bị từ chối, ả ngỡ thầm. Bình thường, độ rung nhẹ nhẹ từ động cơ 4 thì của chiếc xe phân khối lớn giúp thần kinh ả bình tĩnh lại, nhưng hôm nay thì không. Venta đã làm việc cho Consortium 12 năm, leo từ địa vị nhân viên hỗ trợ mặt đất lên điều phối viên chiến lược, rồi lên đến đặc vụ ngoại tuyến cấp cao. Sự nghiệp là tất cả những gì ta có. Các đặc vụ ngoại tuyến phải chấp nhận một cuộc sống bí mật, đi lại nhiều, những nhiệm vụ kéo dài, tất cả đều nhằm tránh bất kỳ mối quan hệ hay cuộc sống bên ngoài nào. Ta đã nhận nhiệm vụ này suốt một năm, ả nghĩ thầm. Vẫn không sao tin được thị trưởng lại bấm nút và từ chối ả một cách đột ngột như vậy. Suốt 12 tháng, Venta giám sát các giao dịch hỗ trợ cho một khách hàng của Consortium, một thiên tài lập dị có đôi mắt màu xanh lục chỉ muốn biến mất một thời gian để có thể làm việc mà không bị đối thủ và kẻ thù quấy rầy. Ông ta rất hiếm khi đi lại và luôn vô hình, nhưng chủ yếu ông ta làm việc. Venta không được biết bản chất công việc của người này vì hợp đồng của ả chỉ đơn giản là giữ bí mật cho khách hàng trước những nhân vật thế lực đang cố tìm ra ông ta. Venta đã thực hiện nhiệm vụ với mức độ chuyên nghiệp tuyệt vời và mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo. Hoàn hảo tức là cho đến tối qua. Trạng thái cảm xúc cùng sự nghiệp của Venta lao dốc kể từ lúc đó. Giờ ta là kẻ ngoài cuộc. Nguyên tắc từ chối, nếu được vận hành, đòi hỏi đặc vụ ngay lập tức rời bỏ nhiệm vụ hiện tại của mình và rút khỏi đấu trường tức thì. Nếu đặc vụ bị bắt, Consortium sẽ từ chối mọi liên can với đặc vụ. Các đặc vụ đều biết rõ là đừng cố ăn may với tổ chức, vì họ đều tận mắt chứng kiến khả năng của tổ chức trong việc thay đổi thực tế thành bất kỳ điều gì phù hợp với nhu cầu của nó. Venta chỉ mới biết có hai đặc vụ bị từ chối. Rất lạ là ả chưa từng thấy họ xuất hiện trở lại nữa. Ả luôn cho rằng họ đã bị triệu tập để giải trình chính thức và sa thải, với yêu cầu không bao giờ được liên lạc lại với các nhân viên của Consortium. Nhưng lúc này Venta không chắc như vậy. Ta đang quan trọng hóa vấn đề thôi, ả cố tự nhủ mình. Cho đến giờ các giải pháp của Consortium đều tao nhã hơn một sát thủ máu lạnh rất nhiều. Cho dù như vậy, ả vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Bản năng thúc giục ả thoát khỏi mái khách sạn mà không để ai phát hiện, ngay khi ả nhìn thấy nhóm của Brothers, và ả thắc mắc không biết có phải chính bản năng đó đã cứu mạng mình hay không. Giờ thì không ai biết ta đang ở đâu. Lúc Venta phóng lên phía bắc trên đại lộ Viale del Poggio Imperial, ả nhận ra đâu là sự khác biệt trong vài tiếng đồng hồ qua. Đêm qua ả lo lắng giữ công việc của mình, còn bây giờ ả lo lắng để bảo vệ tính mạng mình. Florence từng là một thành phố có tường bao. Lối vào của chính cổng vào bằng đá Porta Romana được xây dựng vào năm 1326, trong khi hầu hết tường bao của thành phố đã bị hủy nhiều thế kỷ trước. Cổng Porta Romana vẫn còn nguyên, và ngày nay giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối thông hình vòng sâu, xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ. Bản thân cổng thành cũng là một rào chắn cao 15 mét bằng gạch và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên hai cánh cổng gỗ có đóng đinh đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. 60 đường chính hội tụ ở ngay trước những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến với ô cỏ trung tâm có đặt bức tượng lớn của nghệ sĩ Pistoletto, mô tả một phụ nữ đang rời khỏi cổng thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn. Mặc dù hiện nay, địa điểm này giống như một cơn ác mộng giao thông ồn ào hơn những tòa cổng thành mộc mạc của Florence, lại từng là địa điểm của Fiera dei Contratti, khu đấu xạo khế ước, nơi những người cha bán con gái mình cho những cuộc hôn nhân theo giao ước, thường là buộc họ nhảy múa gậy dục để giành được những món hồi môn cao hơn. Sáng nay còn cách cổng thành vài trăm thước, Sina bất ngờ phanh lại và hốt hoảng chỉ tay. Landon ngồi ở ghế sau chiếc trai nhìn về phía trước và lập tức hiểu ra nỗi lo sợ của cô. Trước mặt họ, một hàng dài xe cộ chạy rà rà rồi dừng lại. Xe cộ ở vòng tuyến bị ách lại vì một rào chắn của cảnh sát, và lúc này có thêm vài xe cảnh sát khác chạy tới. Những sĩ quan có vũ trang đi từ xe đầy tới xe khác hỏi han. Không thể là vì chúng ta được, Landon nghĩ bụng, không lẽ nào. Một người đi xe đạp mồ hôi nhễ nhại đạp xe về phía họ, rời xa đám xe cộ, ngược lên phía đại lộ Viale Machiavelli. Anh ta điều khiển loại xe đạp nằm ngã người, đôi chân trần của anh ta duỗi dài ra phía trước. Sina gọi to về phía anh ta bằng tiếng Ý. Có chuyện gì thế? Tôi không biết nữa, cảnh sát. Anh ta hét to đáp lại trong đầy vẻ lo lắng. Hối hả đạp qua, vẻ rất muốn thoát khỏi khu vực này. Sina ngoảnh lại phía Landon, vẻ mặt đanh lại. Chặn đường rồi, là quân cảnh. Có tiếng còi rít lên phía sau họ một quãng. Sina thừa ra trên yên xe, đăm đăm nhìn ngược trở lại phía đại lộ Viale Machiavelli, cố giấu vẻ sợ hãi. Chúng ta bị kẹt ở giữa rồi, Landon thầm nghĩ, phóng mắt nhìn khắp khu vực xem có lối thoát nào hay không, một giao lộ, công viên, lối chạy xe. Nhưng tất cả những gì anh thấy là những tư gia ở mé bên trái và một bức tường đá cao ngất bên phải. Tiếng còi hú nghe to hơn. Lên kia đi, Landon hối thúc, chỉ tay về phía một công trường xây dựng vắng vẻ cách đó gần 30 thước. nơi cái máy trộn bê tông di động ít nhiều cũng trở thành một chỗ ẩn náu. Sina cho xe lao lên vỉa hè và phóng nhanh về phía công trường. Họ đổ phía sau máy trộn nhưng nhận ra rằng nó chỉ đủ che kín chiếc trai mà thôi. Theo tôi, Sina nói, chạy nhanh về phía một kho nhỏ chứa dụng cụ nép trong bụi cây sát bức tường đá. Đó đâu phải là kho chứa dụng cụ. Laden nhận ra ngay, mũi nhăn lại khi họ đến gần hơn. Đó là buồng vệ sinh di động mà. Khi Laden và Sina tới bên ngoài buồng vệ sinh hóa chất của công nhân xây dựng, họ nghe rõ tiếng xe cảnh sát tiến lại gần phía sau. Sina giật mạnh tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Một sợi xích nặng trịch cùng chiếc chìa khóa khóa chặt cánh cửa. Laden nắm lấy cánh tay Sina và kéo cô vòng ra phía sau buồng vệ sinh, đẩy cô vào khoảng trống rất hẹp giữa buồng vệ sinh và bức tường đá. Hai người vừa may lọt được vào đó, nhưng không khí thì rất hôi thối và khó chịu. Laden len vào ngay sau cô, giữa lúc một chiếc Subaru Forester đen xì với dòng chữ cảnh sát lồ lộ bên sườn xuất hiện. Chiếc xe từ từ lăn bánh qua chỗ họ. Quân cảnh ý, Laden nghĩ, lòng đầy hoài nghi. Anh thắc mắc không biết những sĩ quan này có được xem lệnh nổ súng ngay khi nhìn thấy đối tượng hay không. Có ai đó đang ráo riết tìm chúng ta, và bằng cách nào đó họ đã làm được. Nhờ GIS chăng? Có lẽ là cái máy chiếu có thiết bị dò tìm bên trong. Tin tôi đi, nếu thứ đó có thể lần tìm được thì cảnh sát đã ngay trên đầu chúng ta rồi đấy. Laden thay đổi vóc người cao lớn của mình, cố gắng cho thoải mái hơn trong không gian chật hẹp xung quanh. Anh thấy mình đối mặt với một bức graffiti theo phong cách nhã nhặn được vẽ vội phía sau buồng vệ sinh. Cứ để nó cho người ý. Hầu hết các buồng vệ sinh di động ở Mỹ kính đặt như hình vẽ ngông nghênh, nhan nhác giống như những cặp vú hoặc dương vật to tướng. Còn hình graffiti trên buồng vệ sinh này trông giống tập vỡ nháp của một sinh viên nghệ thuật hơn. Một con mắt người, một bàn tay được khắc họa khá rõ nét, một người nhìn nghiêng và một con rồng rất bay bướm. Tình trạng phá hoại tài sản tại Ý không phải ở đâu cũng giống như thế này. Viện nghệ thuật Florence ở ngay phía bên kia bức tượng đá này đấy. Sina nói, rõ ràng là đã đọc được ý nghĩ của anh. Như để khẳng định cho lời nói của Sina, một nhóm sinh viên xuất hiện cách đó một quãng, thông thả tiến về phía họ cùng với đồ nghề nghệ thuật trên tay. Họ đang nói chuyện phím, chậm thu hút và tỏ vẻ ngạc nhiên về thứ đang chặn được mình tại Porta Romana. Laden và Sina khom xuống thấp hơn để tránh khỏi tầm nhìn của nhóm sinh viên. Và trong lúc làm như vậy, bất ngờ một ý nghĩ kỳ lạ xảy ra với Laden. Những kẻ tội đồ bị chôn nửa người với đôi chân thò lên không trung. Có lẽ nó nảy ra từ cái mùi chất thải của con người, hoặc có lẽ từ anh chàng đạp xe với đôi chân trần khua khoắng trước mặt. Nhưng dù cho lý do là gì, thì Laden cũng nhớ đến cái thế giới kinh khủng ở Melbourne và những đôi chân trần chổng ngược thò lên khỏi mặt đất. Anh đột ngột ngoảnh lại nhìn người bạn đồng hành. Sina này, trong bản vực địa ngục của chúng ta, những đôi chân chổng ngược ở rãnh thứ 10 có phải không? Tầng thấp nhất của Melbourne. Sina nhìn anh ngơ ngác, như thể thời điểm này không phải lúc. Ừ đúng, ở dưới cùng. Trong chớp mắt, Laden quay trở lại viên lúc đang có bài giảng. Anh đang đứng trên sân khấu, chỉ còn một lúc nữa là đến phần kết thúc. Và vừa cho cử tọa xem bức chạm của Dore mô tả Geryon, con quái vật có cánh với cái đuôi chích chất độc ngay phía trên Melbourne. Trước khi chúng ta gặp Satan, chúng ta phải đi qua 10 rãnh Melbourne, nơi trừng phạt những kẻ gian dối, những kẻ cố ý phạm tội. Laden tuyên bố, giọng nói trầm ấm của anh vang lên trên loa. Laden thay đổi ảnh chiếu để cho cử tọa xem một chi tiết về Melbourne và sau đó lần lượt dẫn dắt họ đi xuống qua từng rãnh. Từ trên xuống dưới, chúng ta có những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập, những kẻ nịnh bợ ngôi ngóp trong phần người, bọn trục lợi trong giới tăng lữ bị chôn ngược nửa người, chân thò lên không, đám phù thủy bị vặn ngược đầu ra sau, các chính trị gia tham nhũng trong bệ hắc ính sôi sùng sục, bọn đạo đức giả phải mặc áo choàng bằng chì nặng nề, những tên trộm cắp bị rắn cắn, các vị trưởng lý dối trá bị lửa thiêu, những kẻ gieo rắc xích mích bị quỷ sứ phanh thay, và cuối cùng là những kẻ dối trá bị các chứng bệnh ngoài sức tưởng tượng. Chắc chắn Dante dành rảnh cuối cùng này cho những kẻ dối trá, vì đã có rất nhiều điều dối trá được nói ra liên quan đến ông, khiến cho ông bị trục xuất khỏi quê hương Florence yêu dấu của mình. Robert, giọng Sina vang lên. Laden giật mình trở về với hiện tại. Có chuyện gì vậy? Bản vực địa ngục của chúng ta, tác phẩm đã bị thay đổi. Anh mò máy chiếu từ túi áo khoác và lắc thật mạnh hết mức trong không gian chật hẹp. Viên bi trộm kêu xè xè rất to, nhưng những tiếng còi hú đã át tất cả. Người nào tạo ra hình ảnh này đã sắp xếp lại trật tự các tầng ở Melbourne. Khi máy chiếu bắt đầu sáng lên, Laden chỉa nói về bề mặt bằng phẳng trước mặt họ. Vực địa ngục xuất hiện sáng rõ trong quần sáng lờ mờ. Botticelli hiện lên trên một cái buồng vệ sinh hóa chất. Laden thầm nghĩ, cảm thấy xấu hổ,